Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 209, làm sao ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, ngài trở về, mới vừa trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, Liễu Như Sơn ba người liền vội vàng chạy tới, để Thẩm Khang rất là bất ngờ. Bình thường ba vị này đại gia nhưng là ngày đêm oa ở đúc kiếm địa phương, dù cho bên ngoài huyên náo núi lở đất nứt đều mang không ra khỏi cửa, có thể gọi kỹ thuật trong nhà điển phạm. Có thể ngày hôm nay hắn chân trước mới vừa bước vào Vạn Kiếm Sơn Trang, còn chưa đi đến chính mình ốc đây, ba vị này liền hùng hục lại đây. Này còn cần hỏi sao, khẳng định là có việc, nếu như không có chuyện gì lời nói ba vị này không phải là dễ dàng nói thấy liền có thể nhìn thấy. Trang chủ, cái này, ba vị là trưởng bối, có chuyện nói thẳng là được. Chuyện này, ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Liễu Như An cắn răng một cái, trực tiếp nói. Trang chủ, là như vậy, đêm qua Liễu Tức cái kia nghịch tử trở về. Trở về thì trở về chứ, chờ chút, ai, Liễu Tức, trong nháy mắt Thẩm Khang kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Các ngươi là nói Liễu Tức trở về, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cái kia Liễu Tức, vâng, chính là cái này nghịch tử. Trang chủ, ta biết những năm này cái kia nghịch tử ở bên ngoài khả năng là tội ác đầy rẫy, nhưng hắn hiện tại đã chiếm được nên có trừng phạt. Trần Đại Phu nói hắn khả năng không sống nổi thời gian bao lâu. Ta, Như An, ngươi như thế ấp a ấp úng là gì? Tất trang chủ lòng dạ như cốc, lại không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, ngươi không muốn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng không, trang chủ? Trong ba người, liền mấy Liễu Như Sơn vẫn tính khéo đưa đầy lõi đời, nói không quá hai câu, đỉnh đầu mũ cao trước hết dẫn theo lại đây. Hiển nhiên là muốn vừa đập vừa cào, để Thẩm Khang thừa nhận Liễu Tức trở về sự thực. Có thể Thẩm Khang căn bản không có nghe lọt, hắn hiện tại đầy đầu đều là trước ở Tương Châu Bạch Nhạc Sơn bên trong hang núi nhìn thấy những người cảnh tượng. Lúc đó, Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy Liễu Tức một thân tinh nguyên cơ hồ bị hút khô, cả người từ tráng niên lập tức hóa thành tóc trắng xóa cúi xuống ông lão. Tuy rằng không có tại chỗ tử vong, nhưng Thẩm Khang phỏng chừng hắn cũng tuyệt đối không sống được lâu nữa đâu. Từ Tương Châu khoảng cách Phương Châu có tới vạn dặm xa, Thẩm Khang rất khó tưởng tượng, đã là tuổi xế chiều bước đi đều lao lực Liễu Tức là làm sao trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ, một cái Liễu Tức còn có người giả mạo hay sao? Mang ta đi, ta muốn gặp gỡ Liễu Tức. À, này, là, nhìn thấy Thẩm Khang coi trọng như vậy dáng dấp, trong lòng ba người không nhịn được hơi hồi hộp một chút, hiện ra một ít dự cảm không tốt. Ba người chính là cùng thế hệ, lại là đồng thời học tập đúc kiếm, cùng nhau mấy chục năm, có thể nói là hình cùng tay chân. Hơn nữa trong ba người cũng chỉ có Liễu Như An kết hôn sinh con, Liễu Tức đứa bé này cũng là bọn họ nhìn lớn lên, hoàn toàn là coi như con đẻ bình thường, một thân sở học cũng là dốc túi dạy dỗ. Không chút khách khi nói, Liễu Tức tuy rằng không phải hai người khác thân sinh, nhưng cũng hơn hẳn thân sinh. Bọn họ đối với Liễu Tức cái kia đều là cũng sư cũng phụ tồn tại. Nếu không có như vậy, năm đó trang chủ Liễu Thận cũng sẽ không cảm thấy Liễu Tức uy hiếp rất lớn. Có thể trước mắt tình huống thế nào, liền bọn họ bản thân biết tin tức Liễu Tức ở Tương Châu tàn sát mấy thôn chấn, chết ở trong tay hắn người lên đến ngàn người nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bao lớn tội, nếu không là hắn là Liễu Tức chỉ sợ bọn họ ba cái sau khi thấy được tại chỗ liền tự tay đập chết hắn. Phải biết chính mình vị này tân trang chủ trong mắt có thể vò không tiến vào một ít hạt cát tử. Vạn nhất nếu như lại thấy đến Liễu Tức sau đột nhiên làm khó dễ, ba người bọn họ lại nên ứng đối ra sao? Là trơ mắt nhìn, vẫn là vừa khóc hai nháo ba thắt cổ khóc cầu. Bọn họ sở dĩ vừa nghe đến Thẩm Khang trở về liền lập tức chạy tới, còn không phải sợ cái này sao? Này Liễu Tức cũng là coi như là muốn về Vạn Kiếm Sơn Trang, ngươi đúng là sớm hỏi thăm một chút cũng được a. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang đã sớm không họ Liễu. Từ trên xuống dưới đều là người ta người, bọn họ Liễu thị bộ tộc lúc này cũng có điều là phụ thuộc mà thôi. Liễu Tức sắp tới, còn chưa là ngay lập tức sẽ khiến người ta cho chụp xuống. Hiện tại không so với năm đó, như không có vị này tiểu trang chủ lên tiếng, ba người bọn họ nói căn bản không dễ xài. Ai, không nhịn được đồng thời thở dài, ba trong mắt người tràn đầy ưu sầu cùng vẻ lo âu. Liễu Tức đột nhiên trở về đánh bọn họ một trở tay không kịp, bây giờ có thể sao làm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi một bước xem một bước. Theo ba người một đường xuyên qua hành lang, phòng lớn, đi đến Liễu Tức đã từng trụ sở. Lúc này, Liễu Tức bên trong khu nhà nhỏ dĩ nhiên là 5 bộ một thiếu 10 bộ một cương, phòng vệ chính là chặt chẽ. Đẩy cửa ra, nhìn thấy nằm ở trên giường Liễu Tức, Thẩm Khang run lên trong lòng. Lúc này Liễu Tức không chỉ có tóc trắng xóa, hơn nữa trên mặt khe tung hoành, từ lâu mọc đầy nếp nhăn. Bộ này mô dạng, tất biết đương đại nhìn thấy còn muốn già nua quá nhiều. Thậm chí rất xa cảm giác liền hô hấp đều có chút uể oải, bắt đầu đứt quãng. Lấy Thẩm Khang y thuật trình độ, ngay lập tức sẽ phán đoán ra Liễu Tức lúc này trạng thái, đây là một cái sắp đi tới phần cuối gần đất xa trời lão nhân. Trang chủ, trong phòng Tần Sương nhìn thấy Thẩm Khang đến sau khi lập tức đứng dậy, Vạn Tam Thiên đối với Liễu Tức có thể nói là đặc biệt coi trọng, càng để Tần Sương tự mình trông giữ. Tần Sương, này Liễu Tức là lúc nào đến? Về trang chủ, là ngày hôm qua lúc rạng sáng, chúng ta nhìn thấy hắn lúc hắn đã hoàn toàn hôn mê ở trang ở ngoài cách đó không xa, chỉ có một hơi ở, vừa vặn Vạn trưởng lão mời danh y Trần Đại Phu đến bên trong trang làm khách, Trần Đại Phu liền thuận thế điếu ở hắn này một hơi. Chỉ là Trần Đại Phu nói rồi, người này đã là tuổi xế chiều e sợ không còn cách xoay chuyển đất trời, mặc dù có lượng lớn quý giá dược liệu kéo dài tính mạng, nhiều nhất cũng hoạt bất quá 2 ngày. Hai ngày, liếc nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền Liễu Tức, lúc này tính mạng của hắn hẳn là bị miễn cưỡng dùng dược liệu quý giá treo. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được trạng thái này dưới Liễu Tức là làm sao từ Tương Châu Bạch Nhạc Sơn chạy về Vạn Kiếm Sơn Trang. Trang chủ, Liễu Tức ở tỉnh táo lúc từng để lộ hắn biết một bí mật lớn, việc quan hệ giang hồ an nguy cùng Vạn Kiếm Sơn Trang hưng thịnh, vì lẽ đó nhất định phải báo cho Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, hoặc là cha của hắn hoặc là hai vị nghĩa phụ. Vạn trưởng lão không dám thất lễ, lập tức phái cao thủ chăm sóc chờ đợi trang chủ trở về. Bí mật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn về phía trên giường Liễu Tức, Thẩm Khang biết Liễu Tức muốn nói sự tình, nhất định cùng những năm này trải qua có quan hệ. Đi lên trước đưa tay vì là Liễu Tức thăm dò mạch. Quả nhiên, Liễu Tức bên trong thân thể một thân tinh hoa đã hết mức tiêu tan, nhìn tựa hồ bề ngoài hiển lộ hết vẻ già nua, nhưng bên trong thân thể huống càng bết bát. Muốn đến khi đó thanh kiếm kia đã đem toàn thân tinh nguyên cướp đi, chỉ là lúc đó thời gian ngắn ngủi còn chưa từng hoàn toàn biểu lộ ra. Theo thời gian trôi đi, nội bộ già nua nhanh chóng hiển hiện ở bên ngoài, vì lẽ đó nhìn muốn so với lúc đó còn muốn già nua quá nhiều. Trần Đại Phu chẩn đoán bệnh không sai, lúc này Liễu Tức căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu, có thể còn sống sót cái kia hay là bởi vì Trần Đại Phu y thuật cao siêu. Móc ra một hộp ngân châm, Thẩm Khang cẩn thận đem cắm ở Liễu Tức các vị trí cơ thể. Xa xôi, trên giường Liễu Tức mở có chút vẩn đục hai mắt mê man nhìn tất cả xung quanh. Ngươi là, làm cản, đây là chúng ta trang chủ, ngươi chính là Vạn Kiếm Sơn Trang tân trang chủ, khặc khặc. Ánh mắt quét đến bên cạnh lẳng lặng đứng thẳng Liễu Như Sơn ba người, lại nghe được Thẩm Khang thân phận, Liễu Tức lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy đến, lại phát hiện khắp toàn thân không có một tia khí lực, thậm chí ngay cả động đậy cánh tay đều vô cùng mất công sức. Liễu Tức, ngươi có thể nói cho ta, những năm này ngươi đều trải qua gì đó? Trang chủ, ta có một bí mật lớn phải nói cho ngươi. Gian nan nâng lên cánh tay nắm chặt Thẩm Khang tay, Liễu Tức tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, âm thanh khàn khàn, hơn nữa đứt quãng. Nhưng lúc này Liễu Tức có vẻ rất gấp, hắn dường như biết tình trạng của chính mình căn bản chống đỡ không được bao lâu, thậm chí lại nhắm mắt lại có thể hay không tỉnh lại đều là vấn đề. Vì lẽ đó gặp lại được Thẩm Khang sau khi, ngay lập tức sẽ muốn đem bí mật của chính mình nói ra. Trang chủ, những năm này, ta cùng một ít đúc kiếm danh sư bị người khống chế ở Tương Châu Bạch Nhạc Sơn, vì bọn họ chế tạo 3 thanh kiếm thai. Cái kia 3 thanh kiếm thai thật đáng sợ, thậm chí không thấp hơn chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang trấn thủ thanh kiếm kia, nó phảng phất có thể khống chế tâm lý người ta, mê hoặc người tư duy. Nắm chặt nó, trong lòng thì có không chi không được giết chóc dục vọng. Những này kiếm một khi lưu truyền đi tất nhiên gặp nhấc lên gió tanh mưa máu. Vì đúc kiếm, trên tay của chúng ta dính đầy máu tươi, chúng ta đều là tội nhân. Trang chủ, khặc khặc, không nên kích động, ngươi nói những này ta đều đã biết rồi, các ngươi ở Bạch Nhạc Sơn chế tạo 3 thanh kiếm thai. Sau đó ngươi thành công đào tẩu, có phải như vậy hay không? Vâng, là, cúi đầu nhìn trên giường thương già lọm khọm Liễu Tức, Thẩm Khang thở dài một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta, Tương Châu bộ môn có phải là bị ngươi tiêu diệt? Mà không phải xem đồn đại bên trong bị người tập kích dẫn đến toàn quân bị diệt. Trang chủ, ngươi vì sao biết những này, cách trương?